Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 9, Memory Cafe gạch dưới hang ký ức. Góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi đi. Giờ đây hai đứa trẻ khi nào đã khôn lớn. Xinh đẹp và giỏi giang. Oscar và Riven tỏ ra rất hợp ý. Riven và Oscar kể với nhau tất cả mọi thứ. Chúng hoàn toàn tin tưởng vào nhau. Cậu ấy thật đáng yêu. Chơi với nhau từ nhỏ. Mình tin tưởng cậu ấy nhất, tài năng của cậu ấy cũng chẳng kém gì mình. Mình hơn cậu ấy chỉ trong gang tấc thôi. Cô ấy thật xinh đẹp, và thật tài giỏi, bằng tuổi mình thôi mà cô ấy sử dụng binh khí giỏi không kém gì những chiến binh lão luyện. Mỗi lần cô ấy tập luyện, mái tóc vàng rực như ánh nắng mặt trời tung bay trong gió. Trông cô ấy xinh đẹp quá, mình tin tưởng cô ấy nhất. Riven à, đi đâu vậy? Đi chơi, Oscar đuổi kịp Riven không nào? Ồ, kịp chứ, vậy bắt Riven đi. Riven vụt chạy đi, thân hình bé nhỏ của nàng di chuyển nhanh như một chú sóc. Quái, Riven đợi với, đợi để Oscar bắt à, không đợi đâu. Riven đã bỏ khá xa Oscar, bây giờ thì Oscar không thể thấy Riven ở đâu nữa. Riven vẫn chạy tiếp, và cô lạc vào một hang động lớn. Vốn tò mò, cô đi sâu thêm vào bên trong mà không hề biết bên trong có cái gì. Có một cửa hang nữa ở sâu trong cái hang lớn. Trong ấy là gì nhỉ? Vừa bước vào, một cảnh tượng tuyệt đẹp đập vào mắt Riven. Cả một vườn hoa hồng trắng. Và theo hương thơm thì đây là hoa hồng nữ hoàng. Họ hàng của hoa hồng đế vương. Giữa vườn hoa là một cây sồi lớn. Rất lớn, dường như nó đã sống mấy trăm ngàn năm rồi vậy. Cô chạm nhẹ vào cây sồi thì, một thứ gì đó như dòng điện chạy qua người cô. Sau đó là những hình ảnh về cuộc tình của cha mẹ cô vào 20 năm trước. Sau khi dòng hình ảnh chấm dứt, cô vẫn đứng sững sờ. Một hai phút sau, cô quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt. Thật kinh khủng, thế giới thần linh lại tàn ác đến thế sao? Chỉ vì ngăn cách thân phận và yêu nhau mà phải bị xử tử à hát. Khủng. Khủng khiếp, Oscar đã tìm được Riven. Anh bước đến gần cô. Anh chạm nhẹ vào cô. Riven, có chuyện gì thế? Riven ôm chặt lấy Oscar. Khóc nức nở. Riven, em làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Khủng khiếp, bình tĩnh Riven. Kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra nào. Bình tĩnh, Riven cố gắng bình tĩnh lại. Rồi kể lại cho Oscar nghe mình đã thấy những gì. Lúc này thì chính Oscar cũng giật mình. Bố chưa bao giờ kể cho anh nghe chuyện này cả. Họ giấu chúng ta để làm gì? Tốt nhất em hãy hỏi bác Andre thử xem. Còn anh sẽ hỏi bố anh. Chắc chắn trong chuyện này họ là người biết rõ nhất. Riven trở về nhà. Cô gặp cha mình đang ngồi thổi sao dưới tán cây ô. Lưu như mọi khi, thói quen khi xưa của ông. Cha, con muốn hỏi, gì hả con gái? Con muốn hỏi nguồn gốc của con. Tại sao sau lưng con lại có hai đôi cánh? Tại sao bố mẹ cũng là thần linh mà không sống ở thượng giới? Tại sao, giọng cô đang ngập ngừng bỗng trở nên dứt khoát. Anh bỗng giật mình. Tại sao con gái anh lại biết chuyện mà anh đã giữ kín trong suốt bao năm nay? Làm sao con biết, con đã vào một cái hang rộng có một vườn hoa hồng nữ hoàng và một cây sồi rất lớn. Con vừa chạm vào cây sồi thì, đó là hang ký ức, con đã biết thì cha cũng không giấu gì nữa. Anh kể toàn bộ câu chuyện cho Riven nghe, vậy ra con là cháu ngoại của thần Arexa, đúng. Vậy thì con căm giận nguồn gốc này, tại sao, vì con không có người ông đã phản bội con gái mình khi cô ta đang mang trong người đứa cháu ruột của ông. Con thông minh lắm Riven, con có biết tuổi thơ của cha như thế nào không? Anh kể lại tuổi thơ mệt mỏi của mình cùng những hình ảnh bầy quỷ gào thét đằng sau những song sắt ếm bùa đòi tự do. Ta hận tất cả thần linh, dĩ nhiên trừ mẹ con và bác Gary của con, vậy thì con cũng thế. Sau đó cô bỏ đi, con gái anh đã trưởng thành rồi, nó thông minh và nhận thức được tất cả những gì nó cần làm và sẽ làm. Chẳng bao lâu nữa. Thế giới thần linh sẽ sụp đổ trước sức mạnh bất khả chiến bại của nó. Tobe continue, cách chương.